Chương 2667, vang dội cổ kim. Lục soát chết lạc đà so mã đại. Phó hoàn tại làm sao thụ thương, cơ sở còn tại đó. Những này thiên kiêu muốn đem chém giết, độ khó cực lớn. Hán hóa thân hoàng ưu, thao thiên hỏa quang, phun ra, cùng đám người kịch chiến ở cùng nhau. Chết! Mấy cái thiên kiêu, biết rõ phó hoàn trên người nhược điểm, liên thủ công kích. Phốc ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt đem một cái thiên kiêu đốt thành cho bụi. Về sau, hoàng ưu bị đám người vây công. Kiên trì sau nửa canh giờ, phó hoàn rốt cục không cách nào tại kiên trì. Âm thân thể của hắn, đụng vào động minh sơn bên trên, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Hắn khí tức quể oải, ánh mắt mê ly, sẽ mất đi ý thức. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi tổn thương lời còn chưa nói hết, tiểu lâm vào trong hôn mê. Mấy cái thiên kiêu thấy thế, thoải mái cười to. Chỉ cần có thể đưa thân trước ba, như vậy thì có thể tìm kiếm diệt thần đảo tam đại cự đầu che chở. Đến lúc đó chỉ là cổ thánh trận doanh tính là gì bọn hắn không sợ. Động minh sơn bên trong. Phương thần quanh thân, còn cuốn nồng đậm tiên thiên ất mộc khí tức. Thương thế của hắn, đang nhanh chóng khép lại. Tà ác liên hoa tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nhất là cuối cùng một đóa, trực tiếp đem hắn lực lượng toàn thân du tờ khô. Hô sau một lúc lâu, phương thần mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt hồng nhuận một chút, thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cu nở dê sơ bộ có sức chiến đấu. Không biết bên ngoài cái gì tình huống. Đang thoáng cái đứng dậy, xuyên thấu qua động minh sơn nhìn về phía ngoại giới. Cái này xem xét, trực tiếp để hắn vô cùng tức giận. Đáng chết. Phương thần tâm ý khẽ động, vừa xài bước ra. Ánh sáng trên mặt kính, đột ngột xuất hiện phương thần thân ảnh. Lập tức, đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, vì đó kinh ngạc. Mà chỉ có tinh cổ cảnh cường giả mới biết được, phương thần khép lại năng lực, kinh khủng đến cỡ nào. Trước đây thương thế của hắn cư cờ kỳ coi cho NG, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn nửa canh giờ liền khỏi hẳn. Thật là đáng sợ. Không hổ là từ xưa đến nay, tối cường thiên tiêu. Phương thần đang đến gần phó hoàn mấy người, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Bại hoại. Phương thần miệng phun xem thường, sau đó thi triển ra tu la kiếm thuật. Phốc liên tục vung ra vài kiếm, mấy người kia không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, toàn bộ hóa thành cho tàn. Diệt thân quảng trường. Vũ vũ đứng dậy, háng giọng một cái nói, vòng thứ ba tranh tài kết thúc. Soạt bàn tay hắn vung lên, bóng loáng mặt kính biến mất, chỗ xa xa diệt thần sơn mạch chung quanh cấm chế cường đại, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Phương thần kéo lấy mệt mỏi thân thể, đem phó hoàn bốn người, lộ ra diệt thần sơn mạch. Lưu lại tới thiên tiêu, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám tới gần hắn. Anh hùng trở về, nhận lấy vạn chúng kính ngưỡng. Làm phương thần trở lại diệt thần quảng trường thời điểm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cổ thánh trận doanh tất cả mọi người vì đó kích động cùng vui mừng, hát trạch trận doanh thì là hoàn toàn tĩnh mịch, trận mắt nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lần này thiên tài tranh phong, hát trạch trận doanh tổn thất quá lớn. Thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, toàn quân bị diệt. Thiên tài tranh phong, như vậy kết thúc, xếp hạng 10 vị trí đầu người, theo thứ tự là Vu Vũ bắt đầu tuyên bố kết quả, theo hạng 10 bắt đầu, mỗi một cái thiên tiêu đều là cổ thánh trận doanh người. Điều này làm cho cổ thánh trận doanh cao tầng, vì đó mừng rỡ. Hạng 5, bản đàn đạo nhân hạng 4, ảnh hành hạng 3 tâm ma quân. Hơi dừng lại một chút, Vu Vũ tiếp tục nói, hạng 2, phó hoàn. Làm niệm xong phó hoàn danh tự về sau, tất cả mọi người biết rõ, hạng nhất thuộc về phương thần. Hạng nhất, phương thần. Bất quá, dù vậy, làm Vu Vũ đọc lên phương thần danh tự lúc, cũng là đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Mọi người quay đầu, phương thần mới là chính cống hát mã. Chấm dứt mạnh tư thái, thành công cấp đoạt thiên tài tranh phong đệ nhất, từ đó về sau, thiên tôn hải tối cường thiên tiêu trừ hắn ra không con nở có thế la ai kha cờ đồng thời. Mọi người cu nở dê cho rằng, hắn là từ xưa đến nay thiên tôn hải tối cường thiên kiêu. Sau đó thời gian, cấp cho ban thưởng. Thứ tư đến hạng 10, đều chiếm được một khối thất thải tiên kim. Hắc trạch trận doanh dị tộc, thấy cảnh này, đôi mắt bên trong càng thêm căm hận. Nếu không phải phương thần, thất thải tiên kim là bọn hắn. Bất quá, nói những này cũng vô dụng, tại diệt thần đảo bọn hắn không cách nào động thủ. Tâm ma quân cùng phó hoàn. Mỗi người lựa chọn một đạo cùng mình phù hợp trí cường thần thuật. Cuối cùng, đến phiên phương thần. Ngươi trước tạm suy nghĩ thật kỹ, chờ nghi kỹ tại làm quyết định. Vu Vũ trước Phương Thần một bước nói. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức gật đầu. Thiên tài tranh phong kết thúc, vô số người lưu luyến không rời. Bất quá, tại Vu Vũ ra lệnh một tiếng bên trong, hai đại trận doanh người, rất nhanh liền rời đi Diệt Thần Đảo. Phương Thần, có rảnh có thế đến ta nơi đó ngồi một chút. Ha ha ha, Phương Thần ngươi lần này là cổ thánh trận doanh lập xuống công lao hán mã, nếu có cờ ân ở, cứ mở miệng. Cổ thánh trận doanh cao tầng, trước khi đi, nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Trong nháy mắt, lớn như vậy Diệt Thần Đảo, lít nha lít nhít cường giả đã toàn bộ đi đến. Vu Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, sau đó vội vàng nói, tiền bối, huynh đệ của ta tới tìm ta, ta muốn đi nghênh đón bọn hắn, sau đó ta hội trở lại Diệt Thần Đảo. Dứt lời, còn không đợi Vu Vũ nói chuyện, Phương Thần tiểu một cái bước xa, xông vào mênh mông trong hải vực. Khoảng cách Diệt Thần Đảo không tính quá xa một chỗ hải vực bên trên, tiểu lao thử bọn hắn 5 cái, thao túng một cái chiến hạm, cấp tốc tiến lên. Làm sao vẫn chưa tới a, tiểu lão thử có chút lo lắng nói. Nhanh nhanh Diệt Thần Đảo ngay tại phía trước, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy lao đại rồi. 5 người, trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xôi mặt biển bên trên, đột ngột cuồng phong bạo khởi, thao thiên cự lãng cuốn lên vô số cột nước. Một luồng khí tức nguy hiểm, lan tràn mà tới. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Xuyên Sơn Giáp điều khiển chiến hạm, nhanh chóng tránh né thao thiên cự lãng. Hô hô hô, một cái toàn thân bao trùm lân giáp hình người quái vật, mang theo khí tức cường đại, lướt sóng mà tới. Cổ thần 5 người thấy thế, quá sợ hãi. Như là bình thường cổ thần, bọn hắn liên thủ cũng có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng là tên trước mắt này, khí thế quá mạnh, bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Không nên gấp gáp, có lẽ vị cường giả này không phải hướng về phía chúng ta tới. Tiểu Hải trầm giọng nói. 5 người, đứng tại trên chiến hạm. Cảnh giác nhìn về phía trước. Xoạt nước biển lắc lư, chiến hạm kịch liệt lay động. Thao thiên cự lãng, cuốn tới. Lân giáp cổ thần lướt sóng tiến lên, ánh mắt rơi vào trên chiến hạm. Sâu kiến, cũng dám làm ta tiến lên. Lân giáp cổ thần đang có một bụng lửa giận, muốn phát tiết. Vừa lúc gặp tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hô, chỉ thấy lân giáp cổ thần bàn tay vung lên, lập tức cuồng ra sóng lớn, đem chiến hạm cuốn lên. Giang giác chiến hạm phân băng tan rã, tiểu lao thử bọn hắn 5 cái, rơi vào trong biển. Chết! Lân giáp cổ thần lại lần nữa ra tay, cường đại công kích, bắn về phía tiểu lao thử. Hô hô hô, hư không xuyên thẳng qua, động minh sơn tốc độ, tăng lên tới cực hạn. Nhanh lên nữa! Nguyên bản Phương Thần vô cùng mừng rỡ, nhưng là tại ở gần tiểu lao thử bọn hắn thời điểm, cảm thấy lân giáp cổ thần khí tức, trong lòng vô cùng lo lắng. Rất nhanh! Hắn liền thấy lân giáp cổ thần. Hèn hạ. Phương Thần chửi mắng, càng thêm lo lắng. Khi hắn nhìn thấy lân giáp cổ thần xuất thủ thời điểm, đột ngột ra động mình sơn phía trên, gào thét tiến lên. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm vung lên, tu la phong bạo cấp tốc tiến lên, đem lân giáp cổ thần bao phủ. Ầm, lân giáp cổ thần nhẹ nhõm đánh nát tu la phong bạo, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Phương Thần lân giáp cổ thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần cưỡi động minh sơn, đi tới tiểu lão thử bọn hắn 5 cái trước người. Không tốt, tinh hồng vòng xoáy. Mắt thấy tinh hồng vòng xoáy sẽ xuất hiện, Phương Thần một cái bước xa, vọt tới trên mặt biển, đem 5 người đưa vào động minh sơn bên trong. Lão đại, tiểu lão thử bọn hắn nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng, chờ đợi tử vong tiến đến. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt. Lão đại thế mà xuất hiện. Ha ha ha, ta nhớ đến chết rồi. 5 người, đem Phương Thần xúm lại ở giữa, phi thường tin tức. Doanh động minh sơn lay động, Phương Thần thân thể tùy theo lay động một cái. Lão đại, chúng ta mau trốn đi, bên ngoài quái vật kia quá mạnh. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương Thần nhíu mày, xuyên thấu qua động minh sơn, thấy được một mặt tà ác lân giáp cổ thần. Nếu ta tại muộn một điểm, liền rốt cuộc không gặp được huynh đệ của ta. Phương Thần càng nghĩ trong lòng càng là phẫn nộ. Các ngươi tại đây đợi ta. Sau một khắc, Phương Thần ra động minh sơn chi đỉnh, nhìn chăm chú lân giáp cổ thần. Trong lòng bàn tay, một khối lệnh bài màu trắng hiện hiện.